Hào môn trọng sinh, pháp y kiều thê đừng hắc hóa, tác giả, Phi Tú, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 897, chương 893 tỷ tỷ. Ta muốn hay không lấy về tới. Cấm Nguyệt yết hầu phát khẩn, thân mình gắt gao banh thẳng, không biết vì cái gì, toàn thân sức lực giống như là bị tiêu ma rớt. Nếu là cái dạng này lời nói, trước mặt người là Cấm Bạch. Như vậy nàng ngực tâm là của ai, nếu Cấm Bạch vẫn luôn đều tồn tại. Như vậy chết người là ai? Tỷ tỷ làm sao vậy? Trước mặt mũ đỏ đem chính mình mũ lần thứ hai khấu thượng. Nàng phảng phất cũng không rõ ràng Cấm Nguyệt tâm lý hoạt động. Ngược lại là tràn ngập nghi hoặc ngồi xổm xuống thân mình. Nhìn Cấm Nguyệt, nguyên bản đặt ở phía sau lưng tay chuyển qua phía trước. Tùy theo để ở Cấm Nguyệt ngực trái chỗ, tỷ tỷ đoán một cái. Ta hôm nay muốn tới làm gì tương đương, thanh âm nghịch ngợm, Cấm Nguyệt còn lại là hoàn toàn lâm vào tự mình. Hoài nghi điên cuồng bên trong. Trước mặt nhân chủng loại hành vi đều chứng minh rồi thân phận của nàng. Cấm Bạch chính là Cấm Bạch, nàng đã chết, rõ ràng đã chết. Cấm Nguyệt nhìn gần trong gang tấc mũ đỏ. Kia nùng liệt màu đỏ cùng bốn phía màu đen hình thành mãnh liệt đối lập. Nàng bất chấp để ở chính mình bên trái ngực đao, ngược lại như là tìm ma dường như, duỗi tay nhanh chóng đem màu đỏ vành nón cấp xốc xuống dưới. Tùy theo lại thuận tay đem mặt nạ cũng cùng bóc tới, loảng xoảng. Ác quỷ mặt nạ bị tùy tay ngã ở trên mặt đất. Kia mặt mũi hung tợn ác quỷ chính diện nhắm ngay mặt đất thân mật tiếp xúc. Phát ra thanh thúy thanh âm, trên mặt đất đánh mấy cái chuyển lúc sau. Hoàn toàn mất đi thanh âm, lúc này đây, Cấm Nguyệt từ đầu chí cuối thấy trước mặt người khuôn mặt. Nàng không có lại giống như phía trước giống nhau thét chói tai ra tiếng âm. Ngược lại là sợ hãi tới rồi cực hạn, yết hầu giống như là bị một đôi vô hình tay bóp lấy. Căn bản phát không ra thanh âm, nàng chỉ có thể mở miệng, mở to hai mắt, nhìn chính mình trước mặt người diện mạo không xấu xí càng không dọa người. Ngược lại phi thường đáng yêu, ngoan ngoãn điểm mỹ oa oa mặt, màu đen nhu thuận tóc dài, màu hồng nhạt cánh môi nhẹ nhàng giơ lên. Loại này hồng nhạt giống như phấn nộn đào hoa, môi hình cũng rất là xinh đẹp. Hiện giờ đối với Cấm Nguyệt cười thời điểm, con người liền giống như phiếm thủy sắc, thuần triệt đến cực điểm, giống như là một cái tinh xảo đáng yêu búp bê Tây Dương. Thật sự làm người tưởng tượng không đến nàng trong tay sẽ cầm một cây đao. Giờ phút này mũi đao còn nhắm ngay Cấm Nguyệt, làm như chuẩn bị tàn sát Nhan Bạch. Ngươi sao có thể biết những việc này? Cấm Nguyệt đối với trước mặt người là Nhan Bạch kinh ngạc rồi lại không kinh ngạc. Chính là trước sau không thể tin. Vừa mới những cái đó chỉ có Cấm Bạch biết đến sự tình là từ Nhan Bạch trong miệng nói ra. Chẳng lẽ Nhan Bạch chính là Cấm Bạch? Cấm Nguyệt đầu trung dâng lên một cái vớ vẩn ý tưởng. Theo sau thực mau đem cái này vớ vẩn ý tưởng áp xuống đi, là Nhan Thế Lương nói cho ngươi đối không? Đọc, Nhan Thế Lương đem cái gì đều nói cho ngươi. Nhất định là ngươi cùng Nhan Thế Lương thông đồng. Cấm Nguyệt tình nguyện tin tưởng cái này khả. Nàng tiêm giọng nói mở miệng, Nhan Bạch còn lại là mí mắt thượng nồng đậm cuốn khúc cây quạt nhỏ nhẹ. Nhàng phe phẩy. Nàng lắc lắc đầu, ánh mắt nhìn chăm chú Cấm Nguyệt. Nàng lúc này đây vô dụng biến âm khí, dùng chính mình từ đầu chí cuối thanh âm, trong tay đao lại về phía trước đến gần rồi vài phần. Tùy theo mở miệng nói, tỷ tỷ thật sự không biết ta là ai sao? Ngô, làm sao bây giờ? Ta đồ vật còn ở tỷ tỷ nơi này đâu? Tỷ tỷ nói, ta muốn hay không lấy về tới. Nhan Bạch ánh mắt chuyển qua Cấm Nguyệt ngực trái chỗ. Nàng giờ phút này thậm chí mơ hồ có thể cảm giác được Cấm Nguyệt ngực kia trái tim ở bùm bùm nhảy lên, cho nên, tỷ tỷ, ngoặc kép, hết chương.